Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 74, chiến đấu hay chờ đợi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể anh áp sát vào mặt sàn cứng lạnh lẽo, mí mắt anh từ từ mở ra và tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là một ánh sáng trắng trong một khoảnh khắc khi Queen đang ngủ, anh ấy đã quên mọi thứ đã xảy ra. Nhưng ngay khi anh ấy nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở đâu, anh ấy biết rằng mọi thứ không phải là một giấc mơ. Lúc này anh không ở trường mà đang ở một hành tinh hoàn toàn khác cách xa nhà hàng ngàn dặm. Khi anh ấy đứng dậy và bắt đầu vươn vai, không có cách nào để anh ấy biết mình đã ngủ được bao lâu nhưng cơ thể anh ấy cảm thấy rất tốt. Thật bất ngờ khi anh ngủ ngon như vậy trên sàn mà không có giường. Không nhận ra điều đó, anh ấy đã kiệt sức hơn mình nghĩ. Không chỉ mệt mỏi về thể chất vì chiến đấu chống lại con quái vật mà còn mệt mỏi về tinh thần. Nỗi sợ hãi thường trực về những điều chưa biết là một thứ khủng khiếp sẽ dần dần ăn mòn anh. Cơn đói đang tăng lên. Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, tránh ánh nắng trực tiếp trong 8 giờ. Cuối cùng, thông báo hệ thống đã xuất hiện. Điều này có nghĩa là sau một ngày nữa, hệ thống sẽ thông báo rằng anh ta cần ăn máu người. Lúc này anh ấy vẫn ổn vì vẫn còn 50 ml máu trong ngân hàng. Miễn là anh ấy không đánh nhau nữa, anh ấy sẽ ổn thôi. Điều quan trọng nhất đối với anh ấy bây giờ là tìm ra cánh cổng. Khi đi mở cánh cửa thép, Queen đã nửa mong đợi rằng sẽ không thấy mặt trời, khi tất cả thông báo xuất hiện có nghĩa là một ngày mới. Tuy nhiên, anh không chắc liệu đồng hồ hệ thống có liên quan đến thời gian trên trái đất hay không. Nhiệm vụ hàng ngày được thiết lập lại mỗi ngày vào lúc nửa đêm, nhưng nếu anh ấy ở một quốc gia khác, nửa đêm sẽ khác và ngay bây giờ anh ấy đang ở một hành tinh khác. Nhưng khi mở cửa, anh ngạc nhiên khi thấy trời vẫn còn tối, tuy nhiên, tâm trí anh nhanh chóng bị phân tâm bởi một thứ khác. Queen ngay lập tức đóng cửa lại xe lại, anh đặt tay lên ngực và cảm thấy tim mình đang đập với một tốc độ khó tin. Cái gì vậy? Queen nghĩ, đó không phải là chuột, chắc chắn. Lần này Queen lại đi đến cánh cửa thép, anh ta đặt tay lên tay cầm bằng kim loại một lần nữa và từ từ mở cửa và khi anh ta làm vậy, một con quái vật tê không lớn đứng bên ngoài. Với cơ thể của con người nhưng nửa dưới của một sinh vật giống bọ cạp, Queen không thể nhận ra nó là gì. Từ một nửa cơ thể con người, nó cũng có hai móng vuốt ở mỗi bên. Kiểm tra, với kỹ năng kiểm tra mới của anh ấy, nó dường như giờ đây hoạt động ở khoảng cách xa hơn. Bọ cạp hình người, quái thú trung cấp, sau khi tìm hiểu những thông tin ít ỏi về con quái vật, Queen nhanh chóng đóng cửa lại một lần nữa. Mặc dù Queen đã tăng 3 cấp khi ở trong thùng chứa, nhưng anh vẫn cảm thấy việc đối phó với một con quái vật trung cấp gần như là không thể đối với anh. Những con thú yếu nhất trong số những con thú trung cấp mạnh hơn ít nhất 10 lần so với những con thú cấp cơ bản. Tất nhiên, điều này sẽ phụ thuộc vào con thú, vì có một số con thú dễ đối phó hơn những con khác bất kể chúng ở cấp độ nào. Nhưng nhìn vào sinh vật này, Queen có thể nói đó sẽ là một trận chiến khó khăn. Thay vào đó, anh quyết định ở lại bên trong xe cho đến khi con quái vật biến đi. Nó không có ở đây khi anh mới bước vào nên luôn có khả năng nó sẽ rời đi. Sau khi chờ đợi một khoảng thời gian đáng kể, anh ấy quyết định mở cửa một lần nữa để kiểm tra xem con quái vật có còn ở đó không và không may là nó vẫn ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là lúc Queen chú ý đến một thứ khác mà trước đó không có ở đó, có 3 vật tròn ngay bên cạnh con bọ cạp hình người được đặt trong một đống sắt vụn. Đó là những quả trứng phải không? Queen nghĩ, kiểm tra. Trứng bọ cạp hình người, cấp quái thú trung cấp. Khi anh ta nhìn thấy những quả trứng, một ý nghĩ khủng khiếp đã xuất hiện trong đầu anh ta. Queen đã không chú ý đến chúng, có thể là nó phải lấy chúng ra khi anh ta ở trong thùng chứa, hoặc chúng có thể đã được giấu ở đâu đó. Nhưng điều thứ nhất có nhiều khả năng hơn, thực tế là trứng của nó đã ở đây, có nghĩa là con quái vật sẽ bảo vệ chúng cho đến khi chúng nở hoặc ít nhất là nó sẽ không di chuyển trong một thời gian. Queen có 2 lựa chọn. Anh có thể tiếp tục đợi trong xe với hy vọng rằng con mẹ sẽ phải ra ngoài kiếm thức ăn một lúc, nhưng cơ thể thú hoàn toàn khác so với con người. Đôi khi một bữa ăn duy nhất có thể kéo dài hàng tuần trước khi chúng phải đi săn lùng một lần nữa. Điều này giống như một lựa chọn mạo hiểm đối với Queen vì bản thân anh ấy đang ở trong một khung thời gian không ổn định. Sau đó, có lựa chọn thứ hai, nếu bọ cạp hình người vừa mới sinh thì có khả năng cô ấy yếu hơn bình thường. Với phương án thứ hai, anh phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Anh ta càng đợi lâu thì cơ hội hồi phục của con thú càng cao. Cuối cùng, Queen nghiến răng bước ra khỏi xe. Trước khi nghĩ đến việc chiến đấu chống lại con thú, anh ta sẽ cố gắng hết sức để lẻn ra ngoài. Lối vào phía trước của chiếc móc áo đã bị phá hủy hoàn toàn, con quái vật khi bước vào đã xé toạc hai cánh cửa kim loại trước khi vào. Vấn đề là con quái vật đã chặn lối ra đó nhưng điều đó vẫn để lại cho Quinn một lỗ nhỏ trên tường. Anh ấy bước vào, cẩn thận di chuyển giữa đống kim loại phế liệu và rác rưởi. Quinn từ từ di chuyển qua căn phòng sang phía bên kia nơi anh bước vào lần đầu tiên. Sau đó, khi cuối cùng anh ta cũng đến được cái lỗ, anh ta có thể thấy một thứ gì đó khác đang chui vào từ phía bên kia. Đó là một con chuột khổng lồ. Ôi không, ngay khi chuột khổng lồ kéo cơ thể của nó qua cái lỗ nhỏ, nó ngay lập tức nhìn thấy Quinn. Trước khi anh có cơ hội bỏ chạy, nó đã bắt đầu ré lên như điên. Im đi, tại sao mày lại đến đây lúc này? Sau đó, âm thanh của vài bước đi được nghe thấy từ phía sau. Quinn không cần phải quay lại để biết đó là gì nhưng dù sao anh ta cũng làm như vậy và khi anh ta làm vậy, một móng vuốt khổng lồ bổ xuống đầu anh. Thần tốc, vào giây cuối cùng, Quinn đã hoàn thành kỹ năng thần tốc của mình để tránh móng vuốt nhưng anh ta không thể nói điều tương tự với chuột khổng lồ. Nó đã hoàn toàn bị đập nát và đập xuống đất chỉ trong một đòn duy nhất. Tao đoán chúng ta cần phải làm điều này, cách chương.